Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 727. Chương 727. 100 triệu nhỏ mục tiêu. Nghe được Kim Tiger hỏi Mourinho sự tình, Mendes không có nhíu chặt. Gần nhất ngược lại là có không ít câu lạc bộ muốn mời hắn, nhưng là đều không có hắn cảm thấy thích hợp, cho nên liền tạm thời mắc cạn rồi. Kim Tiger nhíu mày lại đầu nói, đúng vậy a, Jose thế nhưng là thế giới cấp chủ soái, chỉ bằng lấy cái kia chói mắt lý lịch, bình thường đội bóng thật lòng không với cao nổi. Jose thế nhưng là không phải cái kia loại tùy tiện tìm một chi đội bóng chấp nhận người. Đúng vậy a, cho nên ta cũng cảm thấy có chút khó làm. Hiện tại lớn bao nhiêu câu lạc bộ cũng không thiếu huấn luyện viên, nhỏ câu lạc bộ Jose lại chướng mắt, cho nên trong khoảng thời gian này Jose xác thực không có thích hợp chỗ. Chỉ có thể trước tiên ở nhà thật tốt tĩnh dưỡng, đợi có cơ hội thích hợp, lại tìm kiếm Đông Sơn tái khởi thời cơ a. Mendes một mặt bất đắc dĩ nói. Nghe Mendes nói đến đây, Kim Tiger đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Đúng rồi Jorge, đã ta không có ý định tiếp nhận Real mời, như vậy ngươi hoàn toàn có thể đề cử Mourinho đi Real dạy học a. Hắn năm đó ở Real dạy học kinh lịch tuyệt đối là rất không tệ. Đem một cái Champions League 16 lang mang thành rồi, hàng năm vào bán kết. Về sau Real có thể trở thành Champions League 2 liên quan. Cái này theo Jose đánh xuống cơ sở có quan hệ rất lớn. Mendes gật gật đầu, ta vậy như thế cân nhắc qua, nhưng là cái này vẫn phải nhìn Florentino ý kiến. Dù sao bọn họ coi trọng người là ngươi, mà không phải Jose, ta làm tiếp làm công việc a. Trưa hôm đó, Kim Tiger mời Mendes ở nhà chung tiến cơm trưa, mà Mendes vậy 10 phần quan tâm mà cho Wenna cùng hai đứa bé đều mang đến lễ vật. Bữa này giữa trưa cơm ăn đến vui vẻ hòa thuận. Kim Tiger lần này tại nước Pháp chủ trì Euro trong lúc đó, hắn đã 10 phần dễ dàng. Đây đối với Kim Tiger một nhà liền xem như nghỉ ngơi rồi. Bởi vậy trở về Manchester về sau, Kim Tiger lập tức đầu nhập vào khẩn trương công việc bên trong, tiến hành lúc trước chuẩn bị. Tại Glazer trong văn phòng, lão bản Glazer hội kiến Kim Tiger cùng Woodward. Hiện tại Glazer gương mặt xuân phong đắc ý, hắn đối với MU5 quan vương hết sức hài lòng. Đối Kim Tiger càng là coi là chính mình chân bảo. Không biết có phải hay không là hắn lấy được rồi nội bộ tin tức, biết rõ Real đối Kim Tiger sách ra rồi mời. Vẫn là Mendes tìm hắn nói qua, hôm nay Glazer đầu tiên theo Kim Tiger sách ra rồi tục ước yêu cầu. Hắn đem Kim Tiger lương một năm đã tăng tới 1.500 vạn euro, so trước đó chướng rồi gấp đôi còn có dư. Mặc dù Kim Tiger đối với tiền lương không phải đặt ở vị trí đầu, nhưng là ai có thể không thích nhiều tiền đâu. Kim Tiger đối Glazer biểu thị ra cảm tạ, mà Glazer lại khoát tay áo. Tiger, đây đều là ngươi nên được rồi. Ngươi thu được 5 quan vương, trở thành rồi thế giới nhất lưu chủ soái, mà người cũng hẳn là cầm tới thế giới nhất lưu chủ soái đãi ngộ. Nếu không vạn nhất người bị người đào đi rồi, vậy ta thế nhưng là khóc không ra nước mắt. Út cười nói, lão bản, Tiger đối với MU tới nói, nhưng là tuyệt đối trung thần. Tiger trong thân thể chảy xuôi theo đều là tiên diễm Red Devil huyết dịch. Ta dám khẳng định, Tiger nhất định sẽ trở thành Ferguson tước sĩ, như thế MU truyền kỳ chủ soái. Glazer gật gật đầu, đã Tiger ngươi đồng ý, vậy ta đây liền để Woodward thông chi Mendes, sau đó mời hắn đến câu lạc bộ ký hợp đồng. Được rồi, không có vấn đề, Kim Tiger đáp ứng. Nói chuyện phiếm xong Kim Tiger đãi ngộ vấn đề, ba cái người lại trò chuyện lên rồi câu lạc bộ ích lợi. Một cho tới ích lợi, Út lập tức hưng phấn bắt đầu. Chúng ta cái này trận đấu mùa giải ích lợi rất không tệ. chúng ta cái này trận đấu mùa giải lấy được 5 quan vương vinh dự. Quán quân tiền thưởng so sánh với cái trận đấu mùa giải nhiều hơn mấy ngàn vạn euro. Nhất là tại UEFA thu vào chia thành trên, càng là đạt đến mới cao. Đây là thứ yếu, tại đội bóng trèo lên đỉnh châu Âu về sau, chúng ta câu lạc bộ thương phẩm lượng tiêu thụ tăng lên một mảng lớn, cho câu lạc bộ mang đến một số lớn ích lợi, tại tăng thêm mới ký kết câu lạc bộ quảng cáo hợp đồng. Chúng ta cái này trận đấu mùa giải thật sự là kiếm bộn rồi. Đúng rồi Tiger, mới quảng cáo hợp đồng bên trong có ngươi 300 vạn chân dung quyền trích phần trăm. Quay đầu ta cho ngươi đánh tới tài khoản bên trong. Nghe được, út hút hưng phấn mà nói đến câu, lạc bộ tình trạng kinh tế, Kim Tiger cũng rất cao hứng. Câu lạc bộ tình trạng kinh tế tốt, như vậy đội bóng mới có thể khỏe mạnh vận hành xuống dưới. Kế tiếp, chính là Kim Tiger chuyện quan tâm nhất rồi. Glazer nhìn lấy Kim Tiger ánh mắt mong đợi. Hắn cũng biết rõ Kim Tiger muốn hỏi cái gì. Hắn cười nói, Tiger, ta biết rõ ngươi vấn đề quan tâm nhất mùa giải tiếp theo chuyển nhượng phí. Đúng không? Không cần ngươi nói, ta cũng sớm đã suy nghĩ kỹ. Đây cũng là ta hôm nay muốn thương lượng với ngươi sự tình một trong. Câu lạc bộ cái này trận đấu, mùa giải dự đoán so sánh dư giả, cho nên ta chuẩn bị cầm ra 100 triệu tài chính đến. Xem như ngươi cái này mùa hè chuyển nhượng dự đoán, ngươi nhìn thế nào? 100 triệu chuyển nhượng tài chính. Kim Tiger sau khi nghe, hài lòng mà gật gật đầu. Tốt, không có vấn đề. Út Út cũng cười nói, lão bản cũng không phải một cái keo kiệt người. Hắn mới vừa rồi còn nói với ta đâu, nếu như ngươi không đủ dùng lời nói, như vậy có thể cân nhắc lại thêm vào chi phí. Kim Tiger lắc lắc đầu, 100 triệu đầy đủ. Trước mắt đội bóng đội hình 10 phần chỉnh tề. Mấy tên lão tướng giải nghệ trước đó cũng không phải tuyệt đối chủ lực rồi. Cho nên đội bóng cái này mùa hè không cần lớn diện tích dẫn viện binh. Chỉ cần tiến hành cá biệt vị trí bổ sung, cùng với mua sắm một chút cầu thủ trẻ. Trước giờ dự trữ, nghe được Kim Tiger lời này, Út Út lập tức hai mắt tỏa sáng. Dự trữ cầu thủ trẻ. Cái này tốt. Ta đối với ngươi tuyển người ánh mắt thật đúng là bội phục cực kỳ. Ngươi nếu là lại có thể mua mấy người trẻ tuổi chữ hàng bắt đầu. Đội bóng chỉ dựa vào bán người liền có thể lừa không ít tiền. Kim Tiger liếc mắt nhìn hắn. Bất đắc dĩ nói, ngươi cho rằng tuổi trẻ ngôi sao mới đều là rau cải trắng à. Một chảo một cái, vậy cũng là chúng ta vận khí tốt mà thôi. Chính bắt kịp một nhóm bóng tốt viên. Ta trước mùa hè tiết kiệm xuống tới rồi rất nhiều chuyển nhượng tài chính. Dùng cho trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ xây dựng. Hiện tại thanh huấn căn cứ vậy hoàn thành rồi xây dựng. Cầu thủ trẻ có tốt hơn huấn luyện điều kiện. Glazer gật gật đầu. Tiger, ta 10 phần ủng hộ ngươi cử động. Nếu như ngươi cái này trận đấu mùa giải chuyển nhượng tài chính có còn lại lời nói, cũng có thể đem chuyển nhượng tài chính vùi đầu vào đội bóng xây dựng bên trong. Đến lúc đó chỉ cần trước giờ nói với ta một tiếng, ta tận toàn lực ủng hộ. Út Út giật mình nhìn lấy Glazer. Kim Tiger không rõ Glazer lời này ý tứ, nhưng là Út Út rõ ràng. Lão bản nghe được lời này là để Kim Tiger có quyền lợi tham dự đội bóng quản lý. Dạng này quyền lợi của hắn càng lớn hơn rồi. Bất quá Kim Tiger không nghĩ nhiều như vậy. Hắn cái này trận đấu mùa giải thật đúng là định dùng khoản này chính mình làm chút gì sự tình. Lấy được rồi Glazer cho phép, hắn hết sức cao hứng. Đa tạ lão bản ủng hộ. Ta còn thực sự có một ít ý nghĩ muốn áp dụng, bất quá chờ chuyển nhượng kỳ kết thúc về sau, căn cứ còn thừa chuyển nhượng phí bao nhiêu, nhìn nhìn lại ý nghĩ thế nào thi hành đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.